Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 29, lời lẽ lưu manh, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê muối. Lúc 5 tuổi Phó Hằng Chi mới được mẹ dẫn về nhà họ Phó gặp mặt cha ruột, nguyên nhân chính vì người thừa kế của nhà họ Phó, cha ruột của Phó Hằng Chi, bị chuẩn đoán vô sinh. Sau khi nhiều lần khám bệnh và trị liệu liên tục vẫn không có kết quả, Phó Hằng Chi có chút huyết thống với nhà họ Phó đang lưu lạc bên ngoài, trở thành người quý giá, ông nội của anh, vào lúc ấy là người lớn nhất nhà họ Phó, mất gần 3 năm trời mới tìm được tung tích của hai mẹ con anh. Anh từ một người lưu lạc ngoài đường không ai quan tâm, tự sinh tự diệt bỗng trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, sở dĩ mẹ anh là một người không có duyên với con cái, sau khi cầm một đống tiền bèn ném anh vào căn biệt thự lớn vô cùng xa xỉ. Người anh gọi bằng mẹ lại biến thành vợ hiện tại của Phó Giật, Bạch Tinh. Anh vĩnh viễn không thể nào quên cảm giác khi mẹ ruột mình dẫn anh đến trước mặt Bạch Tinh, rồi thúc giục anh gọi người phụ nữ xa lạ trước mắt là mẹ. Lúc ấy tất cả mọi người trong phòng nhìn anh chăm chú, để ý nhất cử nhất động của anh, nhiều lần anh muốn quay đầu nhìn mẹ ruột mình nhưng bị bà giữ đầu lại, buộc anh nhìn người phụ nữ xa lạ xinh đẹp và ung dung trước mắt. Mẹ, mẹ, đến cùng anh không thể lay chuyển được ai nên gọi theo, trên mặt Bạch Tinh rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười nhạt nhòa, xoa đầu anh, khen anh một câu con ngoan. Bắt đầu từ ngày đó, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Phó Hằng Chi quay về nhận tổ quy tông, con đường tương lai sáng lạn, trên thực tế anh chẳng khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu, hàng ngày đều nhìn mặt người khác. Phó Giật bận rộn chẳng mấy khi về nhà, còn về phía Bạch Tinh cơ bản chỉ nói mấy lời cần nói với Phó Hằng Chi, ngoài ra không nói thêm một câu dư thừa nào, đám người giúp việc tựa như đã bàn bạc với nhau từ trước, ai cũng đối xử khách khí cung kính với anh nhưng thái độ rất xa cách. Anh trông giống lần nữa có được mọi thứ, nhưng trên thực tế giống như một mình sống ngoài đảo hoang không ai tìm đến. Đoạn ký ức này có ảnh hưởng rất lớn với Phó Hằng Chi, đến tận bây giờ thỉnh thoảng trong mơ anh sẽ thấy mình khi ấy bất lực nhường nào, vì thế lần đầu nhìn thấy Kỳ Hạ anh chợt nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ. Tuy nhiên Kỳ Hạ không giống anh ở chỗ cô rất thuần khiết lại tốt đẹp, bộ quần áo xinh đẹp trên người cô không giống với bộ quần áo rách nát tà tơi của anh khi đó. Điều này khơi dậy tham vọng muốn bảo vệ của anh. Hằng Chi nhẹ, nhẹ một chút. Nửa người trên của cô nằm trên mặt bàn, bờ mông bị Phó Hằng Chi nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói run rẩy ngọt liệm của cô giống như những hạt đường cắt dần hòa tan bên trong nước ép cà chua. Phó Hằng Chi cảm thấy may mắn vì vừa nãy Kỳ Hạ kéo anh đi dạo trong cửa hàng tiện lợi, lúc ấy nhìn thấy áo mưa trên kệ bèn lấy một hộp, nếu không bây giờ sẽ xấu hổ chết mất. Tuy anh hy vọng hai người có một đứa con nhưng cô còn quá nhỏ. Tựa như bây giờ tiểu huyệt nhỏ hẹp đã đủ ẩm ướt, tuy nhiên quá trình đưa vật to lớn của anh vào trong vẫn vô cùng gian nan, mỗi một dây thần kinh trên thân côn TST đều được vách thịt non mềm của cô mút lấy, mặc dù anh nắm quyền chủ động nhưng trên thực tế Phó Hằng Chi chính là người không có quyền lựa chọn. Yếu ớt quá, Phó Hằng Chi nghe mỗi lời cầu xin tha thứ của cô đều cảm thấy rất có ý vị, bàn tay khỏe khoắn vỗ nhẹ lên mông cô, em thít chặt quá không cắm vào nổi. Kỳ Hạ, góc truyện audio.com. Bị cái vỗ đột ngột của anh khiến thân thể nhỏ bé run rẩy, nét ửng hồng trên mặt lan đến mang tai. Đừng, đừng nói lời lưu manh. Lời lưu manh, Phó Hằng Chi cảm thấy buồn cười, đây là lời nói thật không thể nói là lưu manh được. Lúc nói chuyện đó đầu khất của anh chạm vào vách thịt sâu nhất của cô, anh dùng chút sức chạm vào xem như chào hỏi đã kích thích Kỳ Hạ khép hờ mắt không nhịn được rên gì một tiếng. Vậy, vậy nói gì mới? Mới xem là lời lưu manh. Trong từ điển của Kỳ Hạ chỉ cần dùng một từ cắm, nói trong tình huống thế này đã kích thích lắm rồi. Phó Hằng Chi nghe xong câu hỏi của cô, đôi bàn tay nâng mông cô nhẹ nhàng dùng sức đồng thời cúi người xuống giải đáp câu hỏi vừa rồi cho chú thỏ trắng nhỏ nhắn của nhà mình hiểu. Hạ Hạ tiểu huyệt mềm mại hút lấy côn TST của chồng có sướng không, hừm. Cách chương.